Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, Bồ Đào Nha cầu thủ xuất sắc nhất người thứ ba. Khỏi nói, ta cùng bạn gái biệt ly. Quaresma nghe vậy dùng xem người ngoài hành tinh vẻ mặt nhìn xê, do. Chuyện này thực sự là nói mơ giữa ban ngày, nếu như chỉ là biệt ly. Cái kia Quaresma không một chút nào sẽ cảm thấy kỳ quái. Dù sao hàng này toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời giao du quá bạn gái không xuống 20 cái. Còn có những người không tính chính thức giao du. Ngược lại hắn nhất định không thiếu nữ nhân. Biệt ly liền biệt ly chứ. Có thể nếu như nói C, do bởi vì cùng bạn gái biệt ly mà thương tâm thất lạc. Cái này liền không bình thường. Cái gọi là playboy. Còn có thể bởi vì một người phụ nữ mà thương tâm. Ngươi cùng ai biệt ly? Quaresma hấp háy mắt, tò mò hỏi. Kỳ thực trong lòng hắn đã xuất hiện một cái tên. Vậy thì là Irina, nàng khả năng là C, do yêu nhất nữ nhân cũng khó nói. C, do thở hổn hển, có chút buồn bực nói. Mers, một cái nữ chủ trì. Quaresma nhất thời hồi tưởng lại. C, do thật giống xác thực có như thế một đoạn tới. Cái kia sau đó được gọi là C, do bạn gái xấu nhất, nữ nhân. Sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, hai người biệt ly, nhưng này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, người phụ nữ kia so với C, do đại 9 tuổi. Lại một cái thiếu hụt tình mẹ ra hỏa. Không nhịn được vỗ vỗ C, do vai. An ủi, biệt ly liền biệt ly đi, cũng không có gì ghê gớm, ngược lại ngươi cũng không thiếu nữ nhân, quá mức quay đầu lại ta giới thiệu cho ngươi một cái. Cũng không định đến, C, do xoay đầu lại hay dùng ánh mắt bắt nạt nhìn qua Resmer. Ngươi giới thiệu cho ta, ngươi vẫn là trước tiên cố thật chính ngươi đi. C, do cái ánh mắt này để qua Resmer cảm thấy chịu đến sỉ nhục. Ta làm sao? Ta tuy rằng không có cố định bạn gái, nhưng ta cũng không thiếu nữ nhân có được hay không? Ta có thể không giống ngươi, ra sao đều muốn. Có điều cuối cùng nhổ nước bọt Quaresma vẫn là không có nói ra. Nói thế nào C, do cũng là thất tình trạng thái. Cũng đừng kích thích hắn, có điều lại nói các ngươi là nhân tại sao biệt ly. Kiếp trước Quaresma không biết nguyên nhân. Hiện tại hỏi một câu, thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của mình. C, do tức giận, ta làm sao biết, mấy ngày trước còn rất tốt. Đột nhiên liền nói biệt ly, ta nghĩ nàng nhất định là có tân hoan. Quaresma bĩu môi, ngươi không biết, lẽ nào không phải là bởi vì ngươi ngắn nhỏ, cho nên nàng mới cùng ngươi biệt ly. Được rồi, phỏng chừng là mất bởi vì C. Do một cái nào đó hành vi mà tức giận. Sau đó dứt khoát biệt ly. Theo nhà khoa học thống kê, bạn gái tức giận lúc 80% nam nhân đều đang suy nghĩ mình rốt cuộc nơi nào làm sai. Mà còn lại 20% liền khá là rất trâu. Bởi vì bọn họ căn bản không biết bạn gái tức rồi. Hiển nhiên, C, do liền thuộc về người sau. Cùng C. Do hàn huyên một hồi, thu thập một phen, mặc vào một năm cũng hiếm thấy mặc một lần âu phục. Đi tham gia lễ trao giải, tuy rằng không có cùng nữ minh tinh tay tay trong tay cùng đi thảm đỏ cũng thuộc bình thường. Nhưng cùng C, do cùng đi thảm đỏ, Quaresma tại sao cảm thấy là lạ? Trên thực tế Bồ Đào Nha bóng đá hàng năm lễ trao giải cũng không tính long trọng. Cũng chỉ ở Bồ Đào Nha có chút quan tâm. Ra Bồ Đào Nha, ai còn quan tâm? Trên thực tế, Quaresma cảm giác mình không lấy được Bồ Đào Nha cầu thủ xuất sắc nhất. Không một chút nào là tự ti. Nếu như bình chọn kỳ hạn là 04-05 mùa giải. Như vậy Quaresma hoàn toàn có thể cùng đe câu tranh một chuyến. Dù sao mình ở Porto biểu hiện rõ như ban ngày. Có thể nếu như đổi thành 04 hàng năm, vậy hắn hoàn toàn đừng đùa. Sự thực chứng minh, hắn xác thực đừng đùa. Ba tên cầu thủ xuất sắc nhất ứng viên bên trong, hắn xếp hạng thứ ba. Bài đệ nhị chính là C, do vấn đỉnh cầu thủ xuất sắc nhất nhưng là đe câu. Hết cách rồi, vô địch Champions League Porto trong đội. Đe câu chính là quan trọng nhất cầu thủ. Đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong, đe câu cũng là giữa sân tổ chức hạt nhân. Hơn nữa gia nhập liên minh Barca sau, đe câu cấp tốc đứng vững gót chân, thượng vị giữa sân hạt nhân. Biểu hiện như thế, không nắm Bồ Đào Nha cầu thủ xuất sắc nhất mới không có thiên lý. Đừng tưởng rằng đe câu là quy hóa cầu thủ liền không bị tiếp đãi. Bồ Đào Nha cùng Brazil đồng tông đồng nguyên. Hơn nữa đe câu cũng dùng chính mình ở đây trên biểu hiện chinh phục fan bóng đá. Cầu thủ xuất sắc nhất thực chí danh quy, dù cho là C, do, bởi vì ở trên Euro đặc sắc diễn xuất, cùng với ở MU cấp tốc thượng vị, biểu hiện cũng rất có sức thuyết phục. Bài ở phía trước chính mình, Quaresma cũng không có gì nói, lĩnh thưởng lúc C, do ở bên cạnh đối với Quaresma nháy mắt, thật giống khoe khoang chính mình so với Quaresma thứ tự cao. Quaresma chỉ là ở trên đài khẽ mỉm cười, không có thời gian để ý. Này có cái gì tốt khoe khoang, chờ ngươi lúc nào đi đến cầu thủ xuất sắc nhất, sẽ cùng ta khoe khoang đi. Có điều từ trước mắt phát triển đến xem, thật thật không tiện, chỉ sợ ta muốn so với ngươi trước tiên trở thành cầu thủ xuất sắc nhất. Lễ trao giải trên còn có cái khác mấy hạng bình chọn. Tốt nhất đội hình, tốt nhất huấn luyện viên chờ chút. Porto chính là to lớn nhất được lời. Mourinho bắt được tốt nhất huấn luyện viên, cũng là thực chí danh quy. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá tập hợp, có thể huấn luyện viên. Đại khái cũng là hắn như thế một cái đem ra được dòng độc đinh. Trao giải kết thúc, Mourinho còn cố ý tìm Quaresma hàn huyên một hồi. Trong lời nói nói ở ngoài ý tứ, chính là hỏi Quaresma có hứng thú hay không đi Chelsea đá bóng. Hiển nhiên, cái này mùa giải Quaresma biểu hiện xuất sắc, để Mourinho để bụng. Hắn cho rằng Quaresma hoàn toàn có thể tăng thêm một bước Chelsea thực lực. Quaresma không có chính diện trả lời Mourinho, vẫn ở nhìn trái nhìn phải mà nói hắn. Hắn đúng là đối với đi Chelsea không bài xích, nhưng hắn hiện tại càng muốn ở lại Porto lại đá một cái mùa giải hoặc là càng lâu. Hiển nhiên hiện tại Porto đội hình cùng thực lực chính nơi đang trong thời kỳ tăng lên. Trong nước Primeira Liga cũng sẽ không tiêu hao Porto quá to lớn tinh lực. Như vậy bọn họ hoàn toàn có cơ hội lần thứ hai đi xung kích Champions League. Hơn nữa hắn cũng có thể tiếp tục ở Porto tôi luyện chính mình. Chỉ ít cái này mùa giải, hắn trưởng thành tốc độ rất khả quan. Mourinho cũng không có để ý. Dù sao cái này mùa giải còn chưa kết thúc, hắn hay là muốn mang đội đánh thật Champions League cùng Premier League lại nói. Kết thúc lễ trao giải, Quaresma cùng C, do bọn họ đi đến đội tuyển quốc gia đưa tin. Mấy ngày tập huấn sau, bọn họ phải đi đến sân khách đối mặt Slovakia. Cuộc tranh tài này là World Cup thi đấu vòng loại vòng thứ 6 vòng bảng thi đấu. Này chàng so với Seth Cora bên trong cũng không phải dùng buồn rầu. Bởi vì Figo lão thương tái phát, ở Madrid dưỡng thương đây, căn bản không tới tham gia tập huấn. C, do cùng Quaresma ở riêng hai bên, ai cũng không làm lỡ ai. Có điều lần này Quaresma lại bị yêu cầu đá cánh trái. Nhân vì là vào lúc này C, do ở cánh trái phát huy kém xa tít tắp cánh phải. Dù sao trước ở đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ, C, do vẫn luôn ở đá cánh phải, đổi đến cánh trái, sẽ không cắt vào bên trong, chân trái truyền vào trong lại vô căn cứ, vậy còn không nếu như để cho Simao lên sân khấu đây. Đương nhiên, Quaresma kỳ thực khoảng trừng, trái phải cũng không đáng kể, tuy rằng sắc bén nhất má ngoài sút gôn không thể dùng, nhưng bên trong MU bàn chân đâu bắn như thế đáng tin. Cuối cùng, Quaresma cắt vào bên trong đánh vào một bóng, đồng thời cũng cho Pauleta đưa lên một hạt kiến tạo, trợ giúp đội bóng toàn thắng Slovakia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.